tốt nhất con rể, chương 504, không có ý tứ ta tới chậm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói xong Lâm Vũ tùy tiện chuyển thân hướng phía sau thả có chính mình cái thanh kia thuần quân kiếm xe đi đến. Kỳ thực không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Vũ cũng không muốn đem chính mình thanh kiếm này lấy ra, nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ bị nộp lên quốc gia, như loại này thanh đồng khí chế tác bảo kiếm, hơn nữa lại có như thế phong phú sắc thái truyền kỳ thần khí, một khi biểu diễn, sợ rằng sẽ rất khó lại thuộc về chính hắn. Đây cũng là hắn vì sao chưa từng có đem thanh kiếm này lai lịch nói cho Hàn Băng cùng bộ thừa bọn người nguyên nhân, bởi vì hắn có tư tâm, muốn đem thanh kiếm này luôn luôn lưu ở trong tay chính mình. Thế nhưng hắn điểm ấy tư tâm tại dân tộc đại nghĩa trước mặt không đáng giá nhắc tới. Vì bảo vệ hoa, Hạ Tôn Nghiêm, đừng nói chỉ là khô khô một thanh bảo kiếm, nếu như tại có cần phải thời điểm chính là để cho hắn thịt nát xương tan, hắn cũng muôn lần chết không chối từ. Hắn từ trên thân Hà Tự Chăn sâu sắc cảm ngộ đến, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Bây giờ thấy chính mình đồng bào, quốc gia mình, chính mình dân tộc Tôn Nghiêm bị đám này nước Nhật người ném xuống đất tùy ý trà đạp, hắn tự nhiên không thể ngồi xem cho dù. Cho nên hắn không chút do dự đem chính mình thanh kiếm này đem ra, đây cũng là hắn vì sao vừa bắt đầu liền đem thanh kiếm này mang đến nguyên nhân, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Đối thủ của hắn bên trong thanh này thuần quân kiếm rõ như lòng bàn tay, hoặc là chuẩn xác hơn hẳn là nói hắn tổ tiên đối với thanh kiếm này rõ như lòng bàn tay, mặc dù thuần quân kiếm tải. Thập đại danh kiếm bên trong vẻn vẹn đứng hàng thứ 9, thế nhưng hắn cùng cái khác phía trước 8 thanh kiếm chênh lệch không tính là to lớn, kỳ thực thập đại danh kiếm 10 chuôi kiếm tầm đó chênh lệch lẫn nhau đều cũng không tính lớn, bọn hắn xếp hạng cũng tương tự thụ danh khí thời gian xa gần các loại nhân tố ảnh hưởng, mà xếp hạng thứ nhất thánh đạo chi kiếm, hiên viên kiếm, càng nhiều là thắng ở danh khí cùng truyền thuyết thần thoại, còn như hắn rốt cuộc có tồn tại hay không, vẫn tồn tại nghi vấn, thế nhưng có thể khẳng định là cái này thập đại danh kiếm tùy tiện xuất ra một cái, phóng nhãn thế gian, đều tuyệt không địch thủ. Cho nên cái gọi là đông doanh đao thứ nhất tại thuần quân kiếm phía trước có thể căn bản không chịu nổi một kích. Cho dù cái này đông doanh đao thứ nhất chất liệu xác thực siêu phàm có. Thể cùng cái này thuần quân kiếm cân sức ngang tài, vậy Lâm Vũ cũng hoàn toàn cũng có thể dựa vào trong cơ thể mình linh lực tăng thêm, để cho thanh này thuần quân kiếm kiếm phát huy ra càng thêm chắc tuyệt uy lực. Nói cách khác tại Lâm Vũ chuyển động xuất ra thuần quân kiếm ý niệm nháy mắt cái thanh kia đông doanh đao thứ nhất liền đã biến thành sắt vụn. Lâm Vũ từ trên xe đem thuần quân kiếm lấy ra phía sau, xốc lên vải tơ, lưu luyến không rời tại hàn quang lập lòe trên thân kiếm nhìn một cái, nhẹ nhàng dùng ngón tay tại lạnh như băng trên thân kiếm chậm rãi trượt đi tiếp theo sắc mặt run lên, đem vải tơ một lần nữa gói kỹ lưỡng, chặt chẽ đem kiếm nắm ở trong ngực bước kiên định bộ pháp hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi đến. Hồ trưởng phòng, ngài thật muốn đem tất cả binh khí đều lấy ra à? Đức Xuyên Trường, Tín có chút khoa trương gấp giọng nói, vậy cái này phía dưới có thể liền muốn đem các ngươi kho binh khí toàn bộ đồ cất giữ đều hư hại, chúng ta làm sao sống ý đi à, thực sự không tốt, vậy liền dựa theo ngài nói, không thể so với liền không thể so sánh thôi. Hắn lời này rõ ràng là tức chết người không đền mạng, Hồ Hải Phàm mặt âm u tựa như có thể gạt ra nước đến, hiện tại Hồ Hải Phàm nếu là đồng ý không thể so với, vậy cùng trực tiếp nhận thua có cái gì hai loại. Thủ trưởng, không có ý tứ ta tới chậm. Lúc này một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Mọi người không khỏi hiếu kỳ xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc quân trang, khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi trong tay nắm lấy một cái vải tơ bao khỏa trường hình dáng vật thể, bước kiên định bộ pháp, hướng phía bên này. Đi tới, mang trên mặt như có như không nụ cười, cả người từ trên xuống dưới hiển lộ ra một luồng ung dung tự tin khí chất. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hàn Băng khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ hôm nay vậy mà lại tại hiện trường. Rốt cuộc nàng đã cùng liền Lâm Vũ nói qua cấp trên lãnh đạo xuất phát từ bảo hộ hắn mục đích cũng không để cho hắn tham gia lần này giao lưu hội. Hơn nữa càng làm cho nàng không nghĩ ra là, hôm nay bởi vì tình huống đặc thù quân tình sử trong ngoài trấn giữ xâm nghiêm, đặc biệt đem phụ cận một cái đặc trùng đại đội điều tới cơ hồ đem toàn bộ quân tình sử làm thành thùng sắt, không có quân tình sử bên trong khoác chứng, chính là thiếu tướng cấp bậc cũng không thể tiến đến, thế nhưng không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay tiến đến. Đức Xuyên Trường Tín cùng phục bộ khi nhìn rõ Lâm Vũ khuôn mặt nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này không phải liền là ngày đó tại hồi sinh đường cửa ra vào, bọn hắn gặp qua cái kia Hà Gia Vinh sao? Hắn thế nào đột nhiên chạy nơi này đến rồi? Gặp Lâm Vũ thân mang một thân quân trang, thân hình thẳng tắp tựa như một cái chân chính binh sĩ, bọn hắn đều không có vội vã nói chuyện, trong lòng kinh ngạc không thôi, không dám xác định trước mắt cái này quân trang nam tử có phải hay không liền là Hà Gia Vinh. Rốt cuộc trên đời này dung mạo na ná sinh đôi song bào thai thật sự là nhiều lắm. Không đợi Lâm Vũ đi đến trước mặt, Hàn Băng lập tức một cái bước dài vọt ra ngoài, bước nhanh đi đến Lâm Vũ bên người, một phát bắt được Lâm Vũ cánh tay, cau mày lạnh giọng hỏi, Gia Vinh. Người tới nơi này làm cái gì? Người thế nào tiến đến? Ta đi theo một vị rất lợi hại đại nhân vật cùng một chỗ tiến đến. Lâm Vũ nhìn qua nàng cười tủm tỉm nói ra, đại nhân vật gì? Hàn Băng cau mày nghi ngờ nói. Theo nàng biết, phóng nhãn toàn bộ thủ đô, còn không có ai có thể tại quân tình xử toàn bộ giới nghiêm tình huống dưới tùy tiện xuất nhập. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái kia đứng tại quyền lợi đỉnh phong đại nhân vật. Bất quá mấy cái kia đại nhân vật tới tuyệt đối không có khả năng không có động tĩnh chút nào a, một hồi ngươi sẽ biết. Lâm Vũ hướng nàng cười giả dối tận lực thừa nước đục thả câu. Hàn Băng cũng không có ở trong chuyện này xoắn xuýt, nhướng mày, lập tức nắm lấy Lâm Vũ đi ra ngoài, đồng thời nghiêm nghị nói ta cho dù ngươi là thế nào tiến đến, thế nhưng hôm nay ngươi không phải ở đây, nếu là thủ trưởng nhìn thấy ngươi, sẽ tức giận. Cho nên thừa dịp hiện tại, ngươi hay là đi nhanh lên đi còn lại giao cho ta. Chấm, Hàn Băng hiển nhiên là sợ hãi quân tình sự cao tầng tức giận cho nên không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Vũ đi trước, rốt cuộc lúc này Hồ Hải Phàm bọn người ngay tại nổi nóng đâu, cái này đột nhiên lại tới cái không có nhận đến mệnh lệnh tùy tiện tự tiện xông tới thuộc hạ, không tức giận mới là lạ chứ. Lâm Vũ biết rõ Hàn Băng ý tứ, trong lòng cảm giác ấm áp, hướng nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, giao cho ngươi. Ngươi vừa rồi đã làm chính ngươi nên làm, phải nói còn lại giao cho ta mới đúng. Hàn Băng hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Vũ lời này, cau mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Vũ một chút. Ta cho ngươi xem cái bảo bối. Lâm Vũ hướng nàng cười hắc hắc tiếp theo, giơ tay lên bên trong thuần quân kiếm, nhẹ nhàng xốc lên vài tơ, để cho Hàn Băng nhìn thoáng qua. Hàn Băng biến sắc gấp giọng nói, ngươi đem ngươi thanh kiếm kia mang tới. Lâm Vũ gật gật đầu, ngươi điên rồi à, ngươi không muốn thanh kiếm này rồi. Hàn Băng ngữ khí vội vàng, một cái kéo lại Lâm Vũ, vội vàng nói, ngươi lúc nào thì đến, có thấy hay không ta vừa rồi cùng cái kia phục bộ tầm đó đối chiến. Ngươi biết trong tay của ta cầm cái thanh kia giản là cái gì không, kia là Nam Tống kháng kim danh tướng Nhạc Phi Nhạc tướng quân thần Vũ giản. Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn qua nàng, không có xen vào. Ai nha quên đi, nói ngươi có thể cũng nghe không hiểu thế nhưng ngươi chỉ cần biết rằng thanh này thần Vũ giản không phải tầm thường, là nổi danh thần binh lợi khí là được rồi. Hàn Băng một bên dắt lấy Lâm Vũ cánh tay ra hiệu hắn. Đi ra ngoài, một bên nói ra, ngay cả thần Vũ giản đều không phải là bọn hắn cái thanh kia phế liệu chế thành kiếm nhật đối thủ, ngươi thanh kiếm này có thể chỉ cần một đao liền sẽ hủy hết, ngươi hảo ý ta sẽ cùng các thủ trưởng truyền cáo, ngươi bây giờ hay là nhanh lên trở về đi. Hàn thượng tá, lần này tha thứ ta không thể phục tùng ngươi mệnh lệnh. Lâm Vũ nhìn qua nàng thản nhiên cười nói, hiện tại quốc gia chúng ta cùng dân tộc tôn nghiêm ngay tại gặp trà đạp, ta nhất định phải đứng ra. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ cầm thuần quân kiếm tùy tiện hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi đến. Hàn Băng bắt lại hắn, hai cái khí khái hào hùng như nước trong veo mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ tràn đầy sự khó hiểu. Tin tưởng ta, chấm, Lâm Vũ hướng nàng cười nhạt một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng lấy ra nàng tay. Sau đó bước nhanh đi đến Hồ Hải Phàm trước mặt ba. Đánh cái cúi chào thẳng tắp thân thể nói, có lỗi với thủ trưởng ta đã về trễ rồi. Hồ Hải Phàm bị Lâm Vũ cái này chào một cái ngơ ngác lại, nghi hoặc nói ra, Hà thiếu tá, ngươi đây là ý gì? Xem như quân tình sử một tay, hắn tự nhiên nhận biết Lâm Vũ, lúc trước hợp nhất Lâm Vũ vào quân tình sử chính là hắn chủ ý, bất quá hắn hôm nay cũng không có mệnh lệnh Lâm Vũ tới a, cho nên nhìn thấy Lâm Vũ cũng ở nơi đây, hắn không khỏi nghi hoặc không thôi, nhất là nghe được Lâm Vũ câu này như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mà nói, hắn càng là không hiểu chút nào thế nhưng hắn làm việc cũng là thận trọng, cũng không có đi lên liền vạch trần Lâm Vũ, ngược lại là hỏi một câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Ngài để cho ta đi quân ủy tổng bộ lấy cái này quốc bảo ta trên đường. Chậm trễ cho nên đã về trễ rồi, xin ngươi trách phạt. Lâm Vũ nói xong hai tay dâng trong tay thuần quân kiếm hướng Hồ Hải Phàm trước mặt đưa tới. Hồ Hải Phàm nao nao, nhìn Lâm Vũ một chút có chút hồ nghi đem Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm trên thân vải tơ mở ra, sau đó một cái ngân quang lóng lánh lợi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồ Hải Phàm nhìn thấy thanh này điêu khắc văn tự cổ đại ký hiệu lợi kiếm, sắc mặt không khỏi biến đổi, mặc dù hắn không nhận ra thanh kiếm này, thế nhưng cũng biết thanh kiếm này tuyệt không phải phàm vật. Hiển nhiên là Lâm Vũ đưa tới đặc biệt ứng đối cái này đông doanh thứ nhất bảo đao, bất quá hắn không biết Lâm Vũ là thế nào tiến đến, lại là từ nơi nào tìm đến như thế thanh bảo kiếm. Hồ trưởng phòng, ngài vừa rồi đã cho chân bọn hắn mặt mũi, nếu bọn hắn nhất định phải cùng. Chúng ta hoa hạ binh khí so cái cao thấp vậy coi như bọn hắn bảo đao hủy hết ngài cũng không cần thiết có bất kỳ áy náy, xin ngài hạ lệnh để cho ta cùng bọn hắn thử kiếm. Lâm Vũ ngữ khí mang theo giễu cợt nói ra, trong lời nói ý là đang nói lúc trước là Hồ Hải Phàm đang cố ý khiêm nhượng, cho nên mới để cho Đức Xuyên bọn hắn xuất tẫn tình thế, mà hiện trong tay hắn chân chính lợi kiếm đến rồi, như vậy cái gọi là đông doanh thứ nhất bảo đao tuổi thọ cũng liền chấm dứt. Một đám quân tình sử quan viên nghe nói như thế chợt cảm thấy phấn chấn, nhao nhao chờ mong Lâm Vũ trong tay thanh kiếm này có thể đem đông doanh đao chặt đứt, nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ lại nắm vuốt đem mồ hôi, không biết Lâm Vũ có phải hay không đang khoác lác. Khẩu khí thật là lớn, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đức Xuyên Trường Tín nghe được, lần này hắn mới vừa nói qua mà nói, trong lòng cực kỳ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lâm Vũ nghiêm nghị nói, ngươi là ai, trong tay ngươi cầm lại là cái gì kiếm, cách chương.